Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Shiny dược tề chính xác phương pháp sử dụng. Hai chỉ Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Vòng bán kết trận đầu đã tiến nhập nhất giai đoạn cao chiều. Ikkyo tuyển thủ còn thừa lại Pokemon, còn có 4 cái. Yeo tuyển thủ còn thừa lại Pokemon, chỉ có 1 cái. Tiếp xuống tranh tài đem như thế nào phát triển, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Yeo tuyển thủ có thể hay không hoàn thành nghịch chuyển đâu. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy. Bất quá, ta xem qua tư liệu của ngươi, cùng hình ảnh, mạnh nhất hết thảy cũng liền 3 chỉ Pokemon. Nói cách khác, tiếp đó, chỉ cần thắng trận này, thắng lợi chính là của ta. Yeo khẽ mỉm cười ném ra Pokebo. Úp úp, Yeo tuyển thủ cuối cùng Pokemon là Blastoise. Mega tiến hóa. Yeo nói xong, từ bên hông muốn ra một khối Keystone. Nhẹ nắm hô, ai? Ikkyo nhíu mày, thật sâu thở dài, mặc dù đến bây giờ chỉ có 2 chỉ Pokemon đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng là, cái kia 2 chỉ có thể là Charizard cùng Venusaur a. Ngay thẳng mà nói, Charizard cùng Venusaur đổi lấy đối phương 3 cái không đến 50 cấp, 2 cái 50 cấp, thật là không tính quá thua thiệt, mặc dù là dựa vào lấy Mega tiến hóa làm được. Đúng vậy, cái này Yeo làm vòng bán kết đối thủ thật là rất mạnh, nếu như không phải cái kia mấy con Pokemon vừa thuộc tính tốt bị Charizard cùng Venusaur áp chế, vẫn thật là không nhất định có thể làm được loại tình trạng này. Đương nhiên, Ikkyo cũng không phải là không có chuẩn bị, cùng lắm thì thả ra chuẩn thiên vương Bellossom chính là Greninja, đi thôi, cũng liền một cái 52 cấp Blastoise, lấy thực lực của ngươi cũng không có vấn đề. Ikkyo nhẹ lầm bầm, ném ra Pokebo, úp úp úp, xuất hiện, Ikkyo tuyển thủ cái thứ 3 Pokemon. Quả nhiên là Greninja, cái kia chỉ học được đông đảo đừng hệ chiêu thức Greninja. Ngoặc kép chấm chấm, a rồi, Ikkyo cũng lâm vào khổ chiến đâu, cũng không biết quyết chiến đối thủ là ai đây. Nói không chừng so cái này Yeo mạnh hơn đấy. Winona có chút bận tâm nói. Tốt a, mặc dù Winona một mực chờ đợi Ikkyo thua trận, thật là lâm vào khốn cục cái gì, vẫn là sẽ nghĩ đến Ikkyo thắng được. Lão công Greninja, mặc dù không có Mega tiến hóa, nhưng là lấy Greninja thực lực, hẳn là đủ để thắng được trận này. Sabrina mỉm cười nói xong. Đúng vậy a, với lại phu quân còn có, Erika nói ra một nửa, lập tức bịt miệng lại. Winona, Sabrina, Lily đều nhìn Erika, chậm rãi lắc đầu. Sabrina cùng Lily đều là biết đến Ikkyo cầm Erika nãi nãi Bellossom. Winona cũng có chút đoán được, chính là cũng liền Erika còn tại quản chi tiết lộ cái gì. Không nghĩ tới a, vòng bán kết đối thủ liền đã mạnh như thế. Thế mà để Ikkyo, Charizard cùng Venusaur đều đã mất đi sức chiến đấu. Gary cũng thần sắc ngưng trọng nhìn xem giữa sân. Không có vấn đề rồi. Ta tin tưởng Ikkyo, với lại Ikkyo Greninja thế nhưng là siêu cường. Ash xất tay nói xong. Không thể nói như thế. Blastoise đã Mega tiến hóa a, coi như nguyên bản song phương thực lực chênh lệch không nhiều, lần này cũng đủ để kéo dài khoảng cách. Ikkyo nói không chừng phải thua đâu. Gary hiệm rãi lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Ash không phục. Ta chỉ là thực sự cầu thị. Gary cũng một mặt khó chịu nhìn về phía Ash. Hai người hung ác đối mặt. Mà nha, vẫn là trước xem so tài đi. Ikkyo cái kia Greninja, ta thế nhưng là tò mò thật lâu a. Vì cái gì có thể học được nhiều như vậy khác biệt chiêu thức đâu? Giáo sư Ốp liên tục dừng tay, ngăn trở hai người. Hừ, hai người đồng thời hừ lạnh lên tiếng. Như vậy, tranh tài, bắt đầu, tới đi, Blastoise, Wutterpau, gieo phất tay hô to. Ikkyo nghe nói, nhíu mày, quả là thế à, đã Blastoise có Mega Blastoise đặc tính, là siêu cấp máy phát xạ à, ba động loại kỹ năng, nhưng là có 50 tăng lên à. Két giấu Mega Blastoise cúi đầu, cái kia ba cái đại pháo quản nhắm ngay Greninja, đánh ra ba đạo cột nước, cái kia trong cột nước, còn mang theo từng vòng gợn sóng, cũng coi là Wutterpau khác biệt cách dùng. Leap Blade, bổ ra, rát, Greninja thẳng tắp nghênh tiếp Wutterpau, hướng phía Blastoise phóng đi. Trên tay còn ngưng tụ ra một thanh màu xanh lá võ sĩ đao. Phốp, Greninja cứ như vậy trái một đao, lại một đao bổ dòng nước, một mực đi tới, vẫn chưa xong đâu. Blastoise, Hydro Cannon, ngay tại Greninja tới gần lúc, gieo một mặt kích động gào thét lớn, két dấu, tương đương Mega Blastoise ba cái kia đại pháo quản. Đột nhiên phun ra càng thô càng tráng càng lớn cột nước phanh. Greninja không kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài, quẳng ngã xuống trên mặt đất. A ha ha ha, gieo che miệng hưng phấn nở nụ cười. A, cũng tốt, có cớ, Ikkyo cũng nhếch miệng nở nụ cười. Úp úp, Blastoise Hydro Cannon thành công trúng đích, đánh bay Greninja. A. Đó là, Greninja trên thân thế mà rơi nhan sắc. Đây là có chuyện gì? Là bôi cái gì sao? Bình luận viên có chút kích động hô kêu lên. Sau đó, toàn bộ trên màn hình lớn, đổi thành Greninja hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều đi theo thấy rõ. Những cái kia làn da màu xanh lam dường như chân rơi bình thường. Hiển lộ ra làn da màu đen, tranh tài trước tạm dừng. Lần này cũng làm cho trọng tài chạy đến giữa sân, đánh lên tạm dừng thủ thế. Cũng là, văn bản rõ ràng quy định, có nhiều thứ ở trong trận đấu là cấm sử dụng, như chống nước sáp cái gì. Một khi phát hiện liền bị hủy bỏ tư cách. Chuyện gì xảy ra? Ikkyo Greninja thế nào? Winona một mặt lo lắng nhìn xem giữa sân. Không biết đâu. Sabrina cùng Erika đều lắc đầu nói ra. Chờ chút sẽ biết. Lily ghé mỉm cười nói. Ngô, tiểu lị lị, nhanh lên nói cho tỷ tỷ. Nói xong, Winona lần hướng Lily nhào tới. Đây là cái gì à? Ash ở chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem. Gary cũng một mặt tò mò nhìn. 43, giống như chỉ là một loại màu lam thuốc nhuộm a. Giáo sư Ốp cũng có chút không hiểu rõ. A, Greninja, cọ rửa rơi a. Ikkyo nhếch miệng khẽ cười nói. Cát, Greninja nhẹ gật đầu, sau đó trên tay toát ra từng đạo dòng nước, không ngừng mà cọ rửa thân thể của mình, rút đi màu lam càng nhiều. Không bao lâu, Greninja trên thân cái kia làn da màu xanh lam, tất cả đều biến thành màu đen, thậm chí trên cổ đầu lưỡi cũng biến thành đỏ tươi. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Greninja lại biến thành màu đen? Là Shiny Pokemon sao? Bình luận viên các loại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Thậm chí trọng tài đều đến Greninja bên người dò xét, không ngừng nhìn xem cái kia bị cọ rửa rơi màu lam cùng Greninja trên người màu đen ra. Thật lâu, trọng tài xuất ra cái bộ đàm, bắt đầu nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.